Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 276, lừa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây Lý Mục Thành hồi phục hai chữ tình không nhìn hai chữ này không khỏi có chút chột dạ, đôi mắt thâm thúy kia của Lý Mục Thành tựa hồ có lực lượng hiểu rõ người. Nhưng cô vẫn là căng ra đầu chống đỡ đến cùng, đúng Lý Hợp Tình nói. Đầu cơ kiếm lợi tự nhiên chính là ai ra giá cao thì được, anh sẽ không trách tôi chứ. Vậy tôi ra 60 vạn. Lúc nhìn thấy hàng chữ này, cả người Tình không ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình, lại có thể sảng khoái như thế. Tình không còn chưa có đáp lời, lại một hàng chữ bay ra. Cho tôi tài khoản, lập tức gửi tiền. Tình không chớp mắt to, kẻ có tiền tiền sẽ dễ kiếm như vậy ư, vì sao cô không nói Phó Tổng thống đại nhân chịu dùng 100 vạn mua lại chứ? Như vậy không phải cô có thể kiếm 70 vạn ư? Tình không kêu một tiếng biết vậy chẳng làm, cô đếm trên đầu ngón tay tính tính, cũng không tệ lắm, cô nộp 30 vạn lên trên còn có thể kiếm 30 vạn. Cô cắn chặt răng, thôi, có thể kiếm 30 vạn này trở về là được rồi. Cô lập tức cầm một thẻ ngân hàng từ túi sách fra chụp một tấm ảnh gửi qua. Sau khi gửi xong, cô liền gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động, chưa qua đến 2 phút liền có tin nhắn vào. Thẻ ngân hàng số đôi XXXX của ngày, 20 giờ 15 ngày X tháng X chuyển khoản đến 600.000 đồng, số tiền còn lại 60.020.178 đồng. Tình không lại trợn mắt há hốc mồm lần nữa, nửa ngày sau mới phản ứng lại đếm số không phía trên, thật đúng là 60 vạn, sẽ có người ngốc nghếch dùng 60 vạn mua một bật lửa à, phía trên màn hình, biểu hiện nội dung WeChat. Nhận được chưa? Tình không nuốt ngụm nước miếng, hít sâu vài cái mới bình phục tâm tình, nói với microphone. Nhận được, tôi sẽ nói với Phó Tổng thống đại nhân đã thu tiền, lần sau muốn mua đồ vật của tôi xin sớm trả tiền. Cuối cùng, còn gửi cho anh một biểu tình bắt tay. Thật ra thì em là lừa tiền tôi thôi. Lý Mộc Thành dùng chính là câu khẳng định. Cách chương.